Chờ làm xong một loạt động tác này, Vô Sóng mới kịp phản ứng rằng anh đang làm gì. Anh lấy tay xoa ngực, mở to mắt có chút kỳ dị. Anh bị sao vậy? Đây là đang ghen. Anh lại vì Lâm Hè mà ghen. Vô Sóng không dám tin, liếc nhìn Lâm Hè đang ngủ say như chết, lập tức lắc lắc đầu, xoa trán rồi ra phòng ngủ. Theo từng miếng thức ăn chậm rãi nuốt vào trong bụng, suy nghĩ của Vô Sóng cũng chậm chậm rõ ràng hẳn. Có phải anh có trước đây thích Lâm Hè là mang trong lòng tình cảm này? Anh thích Lâm Hè, Vô Sóng nhắm mắt lại thở dài. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng ô tô chạy vui qua, còn có tiếng chào hỏi của bà cô lầu dưới truyền vào trong tai Vô Sóng. Anh đã là tổn chủ, có trách nhiệm của chính mình. Hơn nữa, trong đoạn ký ức này lì biệt, những câu nói ngập tràn trong nước mắt của Lâm Hè lại vọng về. Cô hỏi anh dựa vào cái gì mà anh muốn xuất hiện thì xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy cuộc sống của cô. Muốn biến mất sẽ biến mất sao? Trong lòng Lâm Hè oán hận anh. Đột nhiên xuất hiện rồi lại tự dưng chia ly. Trong phòng ngủ, tiếng hô hấp của Lâm Hè càng nặng nề, Vô Song cảm thấy âm thanh truyền dịch quạ trầm đẹp. Anh đưa mắt liếc nhìn bao thức ăn vặt mà anh đã xé ra đặt trên bàn, đôi mắt nhíu lại, ôm bao thức ăn vặt vào trong lòng, xoay người lên từ ban công phòng khách nhảy xuống, lập tức rơi xuống một tán cây to khỏe dưới lầu, ném rác trong lòng mình xuống. Trốn cái gì, cho dù trước mặt Lâm Hè mà tranh đoạt đồ ăn với cô thì cô cũng không làm gì được. Còn nữa, cho dù quấy rầy cuộc sống của cô thì như thế nào, bao giờ Lâm Hè cũng không nhiễu loạn cuộc sống của anh sao? Vô Song phiền lòng ngồi trên cây, chưa đầy muộn liền một lát thấy Lâm Hè trong hành lang đi ra. Bước chân yếu ớt vô lực, Vô Song nhíu mày, đi theo. Hề hề, em có nghĩ đến chuyện chấp nhận anh không? Câu nói kia như kim châm vào thần kinh của Vô Song. Trên khán đài rộng lớn của sân thể dục, chỉ có một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau. Anh đứng ở ra cửa sau khán đài sau lưng bọn họ, cách khoảng cách rất xa, nhưng với thính lực của Vô Song mà nói, chút khoảng cách ấy căn bản chẳng thành vấn đề. Đúng vậy, trước đây cô ấy vẫn rất thích anh chàng này. Không phải sao, có một đoạn thời gian cô ấy có tình cảm với anh cũng chỉ là trong lúc nhất thời mà thôi. Bây giờ cô ấy đã trở về với cuộc sống bình thường, lại quên mất anh, yêu quý nhiên cũng là chuyện dễ hiểu. Đồng ý cái đầu của đó, ai cho phép thế? Thậm chí Vô Sóng loạn đến mức không hề nghe thấy đoạn đối thoại tiếp theo của hai người họ. Anh tùy tay kéo lấy một đoạn nhựa trên cửa ra vào, dùng sức ném. Ngay lập tức tiếng kêu đau khiến cho ai đó vừa lòng của quý nhiên truyền đến. Vô Sóng khẽ cong môi cười lạnh, lách người tránh vào trong bóng tối. Anh nghe thấy bọn họ đổi đề tài, sau đó thấy Lâm Hề mắc cỡ đỏ mặt chạy về phía cửa. Quý nhiên giật mình. Ánh mắt của anh đầy áp lực khiến quý nhiên đang quay lưng về phía anh bỗng dừng xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, khẩu hình của Vô Sóng phát ra lời nói khinh thường. Thu hồi lại tình cảm của người đi. Quý nhiên giật mình, Vô Sóng cũng mặc kệ anh ta, và áo khoác vất tung theo cơn gió nhẹ, anh hờ hững xoay người rời đi. Chỉ cần người đàn ông đó không phải là anh thì không được. Trong từ điển của anh không có hai chữ tác thành, cũng không có kiềm nhượng, càng không thể học được bốn chữ âm thầm chúc phúc. Về phần bây giờ, Trương Quy sẽ có cách thôi, chỉ cần Lâm Hè kiên định như anh, vậy sẽ có cách thôi. Trên những bậc cầu thang, bước chân của cô tự hồ có chút suy yếu, anh vươn tay chạm vào cổ tay cô, sau đó giữ chặt lấy cô, đôi mắt trong suốt kinh ngạc dùng ánh mắt xa lạ đánh giá anh. Anh... Không muốn nghe cô nói ra câu hỏi xa cách lạ lắm, Vô Song lập tức ngắt lời. Chật, Lâm Hè, em vẫn ngốc như trước kia. Cô dừng sốt hồi lâu, ánh mắt có chút mờ mịt. Chúng ta quen nhau sao? Quen. Vô Song trả lời kiên định. Trước kia từng quen nhau, hiện tại quen nhau, sau này càng thêm thân thiết. Lâm Hè cảm thấy được đại khái mình gặp kẻ điên. Anh theo tôi làm gì? Nói rồi tôi không biết anh. Rốt cục Lâm Hè không thể nhịn được nữa. Vô Song đang nhìn màn hình lớn bên đường thì nghe thấy câu nói ấy, mới xoay đầu lại liếc nhìn Lâm Hè. Thứ nhất, chúng ta quen biết nhau. Thứ hai, trên đường này tôi đi đường tôi, em đi đường em. Trên đường nhiều người như vậy, tại sao em không bảo người khác đang đi theo em chứ? Lâm Hè từ trước đến nay ăn nói vụng về, không giỏi cách họ. Câu nói thẳng này khiến cô không cách nào thể phản bác được. Cô hít một hơi thật sâu. Anh à, nếu anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cô gái vốn tính tình yếu đuối cử nhiên học được cách phản kháng rồi, đôi mắt Vô Song hơi hơi nhào lại. Tốt, báo đi.